Chỉ sợ xảy ra những chuyện đau thương như vậy, nhà đầu sẽ không còn được vui vẻ như trước nữa. Nghĩ tới đã đau lòng, bà ôm chầm lấy cô, bàn tay yêu thương xoa đầu cô. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Gã chủ nhà ngừng dọn đồ, ông ta tiến về phía hai vợ chồng và cô gái đang ngồi ôm nhau đó. Thật tình thì ông ta cũng tội nghiệp cho Hạ Nhiên. Tuy cô có vẻ giống gái làng chơi, thôi thì cứ biết gì nói đó. Hạ Mạch buông cô xấu ra nhìn ông ta, cả bốn người, ba lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn lại với nhau để nói chuyện. Chú nói đi. Chú Sáu nãy giờ vẫn không lên tiếng, thấy gã chủ nhà có vẻ nghiêm túc nói chuyện thì mới lên tiếng. Trước đây, Tiểu Ngọc là một nghệ sĩ chơi dương cầm. Tuy nhiên, cô ấy không hề lộ dung nhan và hình như tối cô ấy còn đến hộp đêm để làm. Hộp đêm nào thì tôi không biết, còn có bạn trai cô ấy, cách đây một tuần, bọn họ có chút gây gổ. Dừng lại! Đang nói say sưa, bỗng dưng bị một tiếng nói làm cắt ngang. Ông ta dừng lại ở phía tiếng nói ấy. Hạ Mạch ngồi một bên chăm chú nghe ông ta nói. Tiểu Ngọc là sao? Chẳng lẽ chị cô lấy tên là Tiểu Ngọc? Cô nhớ ra trong thư chị cô có nói là lấy danh phận khác, hóa ra là như vậy. Bên cạnh vợ chồng chú Sáu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì tên này, định mở miệng ra hỏi gã chủ nhà, nhưng Hạ Mạch nhanh tay hơn, đưa lên bụng miệng chú Sáu lại, cố ý nháy mắt với ông. Để chú ấy nói hết đi ạ. Cô cứ nháy mắt hai vợ chồng liền hiểu, cô lại quay về phía gã chủ nhà nói lễ phép, bảo hắn cứ nói tiếp. Sau khi hiểu ý của Hạ Mạch, cả ba người trở lại vị trí ngồi ngay ngắn, lắng nghe gã chủ nhà nói tiếp. Ông ta ho khan khụ một tiếng, xoay xoay cái cổ một tí, lại cất lời nói tiếp. Nghe đâu, bạn trai cô ta là dân xã hội đen, vì cũng là chuyện riêng tư của cô ta, tôi cũng không biết nhiều. Chị ấy làm ở hộp đêm nào? Đúng như cô đã nghĩ, xung quanh chỗ này khá nhiều hộp đêm, xem ra chị cô đến đây để làm rồi. Nhưng mà không phải là làm chuyện đó chứ. Bỗng trán Hạ Mạch nổi gân xanh, cả cơ thể căng cứng lên. Tôi cũng không biết ở hộp đêm nào, cũng không biết bạn trai cô ta là ai, chỉ biết rằng là dân xã hội đen. Gã chủ nhà lắc đầu không biết, tiếc nuối nói ra. Vợ chồng chú Sáu cũng căng thẳng không kém cô, đồng thời cả bốn người trở nên im lặng. Hạ Mạch liền bỏ học đại học, vào những chỗ nguy hiểm đó để làm, chỉ mong muốn tìm được chút ít gì về cái chết của chị mình. Nhưng đã 2 năm trôi qua, cô cứ tìm kiếm, nhưng đáp án lại vẫn chỉ là con số 0. Chỉ qua 2 cái hộp đêm, cô không một chút tin tức gì. Nhưng rồi vẫn kiên trì, tiếp tục vào cái hộp đêm thứ 3. Chỉ cần còn 10% hy vọng, cô vẫn làm. Thế nhưng trớ trêu, ông trời vẫn không công bằng với cô. Một tí tin tức cô còn chưa biết được, lại bị cái tên Tử Chí Phi giam cầm bên mình. Cứ như vậy, cô sẽ không còn một chút tin tức nào nữa. Không được, cô phải tìm cách, tìm mọi cách thoát ra khỏi hắn mới được. Không biết Tử Chí Phi đã đứng dựa người vào cửa từ lúc nào, đến khi cô chợt tỉnh, hoàn hồn nhìn hắn. Anh đứng đó từ bao giờ? Nửa tiếng. Hắn đứng thẳng người, đi về hướng cửa sổ, kéo màn qua một bên. Ánh nắng chiều tà chiếu vào hắn, bộ âu phục của hắn mặc lúc trưa vẫn còn thẳng tề. Chỉ có điều hắn không đeo cà vạt. Cầm lấy ly trà dì hai đã chuẩn bị cho hắn, đem lên môi uống một ngụm. Em từ nãy giờ suy nghĩ cái gì? Hắn lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, đôi môi mỏng chỉ nhẹ bật hơi, cũng đủ làm người khác biết hắn đang cố nén giận dữ. Không liên quan đến anh. Cô không lạnh không nóng nhàn nhạt trả lời hắn, một câu nói như đang thách thức hắn. Hắn quay người nhìn cô, nghiến răng, nói ra lời như đang cảnh cáo. Em tốt nhất bỏ ngay suy nghĩ rời đi cho tôi. Anh! Hắn đúng là ác ma, suy nghĩ của cô, hắn cũng có thể biết. Như vậy, cô làm sao để thoát ra đây? Ai có thể giúp cô bây giờ? Đêm nay, tôi sẽ về. Em nên ngoan ngoãn ở nhà mà đợi tôi. Ngàn lần, đừng để tôi quay về, liền không thấy em. Hắn lạnh lùng rời khỏi, bỏ lại một thân hình cuộn tròn lại. Cơ thể vì lời nói của hắn mà làm cô run lên. Sau khi ra ngoài xử lý sạch sẽ A Tinh, Từ Chí Phi trở về nhà, lòng cảm thấy bất an. Theo quán tính, hắn đi thẳng lên phòng. Căn phòng bỗng lạnh lẽo lạ thường. Hắn không thấy Hạ Mạch ở phòng, tìm kiếm khắp nhà lại không thấy. Đôi chân bỗng chốc run rẩy. Đột nhiên, một tiếng nhạc cất lên. Hắn đi theo hướng tiếng nhạc phát ra trong nhà kho trên sân thượng. Hắn bước lên, thấy Hạ Mạch đang ngồi ôm chân vào lòng. Kế bên là một cái máy MP3 đang phát nhạc. Tại sao lại ở đây? Hắn tiến lại gần cô, ngồi xổm xuống đối diện với mặt cô.